vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123, chương 123, ký ức tiêu trừ. Nói dối, 3 ngày thời gian ngay tại Kamizutuma trong hôn mê trôi qua. Chờ Kamizutuma tỉnh lại, đã là kỳ hạn cuối cùng. Cách không giờ không điểm còn có không đến thời gian 1 tiếng. Kamizutuma biết tin tức này về sau, cả người đều ngồi yên ở trên mặt đất, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì mới tốt nữa. Nguyên bản không coi là 10 phần linh quang đầu hiện tại càng thêm hỗn loạn. Vào giờ phút này, Kamizutuma từ đáy lòng cảm giác được chính mình bất lực. Kỳ thật, đối với Kamizutuma thương thế, Takasisu là có năng lực giải quyết. Từ Arad đại lục mang tới đủ loại trị liệu dược tề còn có một chút còn thừa. Chỉ cần mấy bình tiểu hồng xuống, Kamizutuma tổn thương cũng có thể lập tức khôi phục. Nhưng là, Takasisu cũng không có đi làm như thế. Loại này trực tiếp gia tăng sinh mệnh lực dược tề. Tại thế giới này thực sự có chút nghe rợn cả người. Nếu như bị Aleister phát hiện, Takasisu có được bảo bối như vậy, còn không biết muốn làm sao phiền Takasisu đâu. Lại tăng thêm Takasisu đối với chuyện lần này trong lòng kỳ thật vẫn là hiểu rõ. Thời gian còn có còn thừa, vấn đề là sẽ giải quyết. Cho index thời gian đã đạt tới cực hạn, tại nói chuyện với Kamizutuma thời điểm đột nhiên thân thể mềm nhũn đổ vào Kamizutuma trong ngực. Mấy ngày nay index chiếu cố Kamizutuma cũng phí hết không ít tinh thần. Mấy ngày đều không có làm sao đi ngủ. Bây giờ thấy Kamizutuma thanh tỉnh cũng coi là buông lỏng xuống. Kamizutuma xem như bị index té xỉu dọa cho nhảy một cái. Liền vội vàng đem index đỡ lấy, phóng tới trên giường nằm xong. Sau đó, căn phòng cửa phòng cũng tại lúc này bị gõ vang. Đông đông đông, ai? Kamizutuma cảnh giác mà hỏi. Sau đó, là chúng ta, ngoài cửa truyền đến Steel thanh âm, ngoặc kép chấm than, các ngươi lại muốn làm cái gì? Sớm té xỉu Kamizutuma cũng không biết, Kanzaki Kaori đã đem chuyện nguyên do cáo chi mọi người. Chúng ta không muốn làm cái gì, mời ngươi canh cổng. Không phải vậy đừng trách ta chặt cái này phiến đại môn. Ngoài cửa truyền đến Kanzaki Kaori không nhịn được thanh âm. Kamizutuma sau khi nghe xong trầm mặc, cắn răng nhìn một chút cửa ra vào, biết trứng chọi đá, thế là cấp tốc duỗi ra 2 tay ôm lấy index, chuẩn bị từ cửa sổ thoát đi. Nhưng ngay lúc này, Tuma, không được chạy, hai người các ngươi cũng thế. Liền không thể nói chuyện khách khí một chút sao? Tuma mở cửa, là ta, không có chuyện gì. Takasisu thanh âm truyền đến, ngăn lại Kamizutuma động tác. Nhìn xem thời gian đã không sai biệt lắm, Takasisu cũng là sớm một bước lại tới đây. Sau đó liền thấy tại cửa ra vào Steel cùng Kanzaki Kaori. Đồng thời Takasisu tinh thần lực còn phát giác được Kamizutuma động tác. Thế là vội vàng mở miệng ngăn lại. Takasisu, Kamizutuma nghe ra vừa vặn là Takasisu thanh âm. Cau mày do dự một chút, cuối cùng nhẹ nhàng đem bởi vì TX4 thả lại trên giường. Đi tới mở cửa, cửa phòng vừa mở ra, Kamizutuma liền trông thấy cửa ra vào đã đứng 4 người. Steel cùng Kanzaki Kaori, Takasisu cùng Teresa, Kamizutuma không có gì ấn tượng, nhưng nhìn nàng cùng Takasisu đứng chung một chỗ, hẳn là người một nhà. Lúc này Teresa cũng đã đổi đi nguyên bản cái kia thân áo giáp màu bạc, tu thân cao bồi quần dài tăng thêm lộ 2 vai màu trắng ngắn tay chăm sóc. Thật dài màu vàng gợn sóng choàng tại trên 2 vai, lộ ra vô cùng thành thục mị lực. Tốt rồi, không muốn đều đứng ở chỗ này, đều tiến vào trong tâm sự đi. Takasisu gặp Kamizutuma mở cửa phòng ra, dẫn đầu cùng Teresa cùng đi tiến gian phòng bên trong. Stio cùng Kanzaki Kaori liếc mắt nhìn lẫn nhau. Bọn họ cũng đều biết hiện tại đã không phải là tranh đấu thời điểm. Thế là cũng không có cự tuyệt. Cùng nhau đi vào trong nhà. Sau đó 5 người đi vào Index bên cạnh ngồi xuống. Nhìn thoáng qua ý thức đã có chút không rõ ràng Index. Takashisu quay đầu nhìn về phía Stio cùng Kanzaki Kaori đi thẳng vào vấn đề. Mấy ngày nay thời gian ta cũng là tra xét một cái tư liệu. Thuận tiện hỏi mấy vị tại não khoa lĩnh vực chuyên gia. Sau đó các ngươi đoán xem mấy ngày nay học được sáng tỏ nào tri thức. ... Ngươi học được thứ gì? Cùng chúng ta lại có quan hệ thế nào? Kanzaki Kaori đem Shichaiten Shichito nằm ngang ở đầu gối của mình phía trên mở miệng nói ra. Ngữ khí cũng không tính tốt. Kamizu Tuma cũng là quay đầu nhìn về phía Takashisu. Không rõ Takashisu rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì. Ha ha, đương nhiên là có quan hệ. Ta học được những kiến thức này là cùng Index có quan hệ. Đó cùng Index có quan hệ sự tình. Có phải hay không liền cùng các ngươi hai cái cũng có quan hệ. Takashisu khóe miệng mỉm cười. Sau đó ngay tại Kanzaki Kaori nhìn hầm hầm bên trong, Takashisu tiếp tục nói, mấy ngày nay ta tìm một vị y thuật hết sức ưu tú Gekota bác sĩ hỏi thăm một cái. Hỏi chính là có quan hệ nhân loại ký ức phương diện này sự tình. Ta vấn đề nhân loại đến cùng có hay không loại khả năng này. Lại bởi vì ký ức quá nhiều mà hư hao tinh thần của mình. Ta lúc ấy cùng vị kia Gekota bác sĩ Hàn huyên rất lâu, hắn cũng cho ta giảng mấy cái ví dụ. Sau đó ta phát hiện, giống như Index dạng này, có được tuyệt đối ký ức năng lực người, cũng không phải là chỉ có nàng một cái. Trong lịch sử đã từng xuất hiện mấy vị, như vậy vấn đề tới, trong lịch sử mấy vị này sống được thế nào? Có phải hay không giống như Index muốn tiêu trừ ký ức mới có thể duy trì tinh thần khỏe mạnh đáp án? Đâu, nói đến đây, Takashisu đưa tay từ quần của mình túi ở trong lấy ra mấy phần đã sớm chuẩn bị xong tư liệu. Đưa tay đưa cho Kanzaki Kaori, chờ Kanzaki Kaori cau mày tiếp nhận tư liệu, bắt đầu cúi đầu xem xét thời điểm. Takashisu lúc này mới tiếp tục nói. Đáp án là phủ định, trong lịch sử xuất hiện những người này chưa từng có ký ức bị tiêu trừ tình huống. Bọn hắn sống được thật tốt, tinh thần căn bản không có nhận phá hư. Mặc dù bọn hắn tại lúc tuổi già sẽ xuất hiện một ít tư duy trì độn hiện tượng, nhưng là cùng tinh thần bị hao tổn so sánh. Cái này lại đáng là gì? Cái này... Nghe được Takashisu nói tới những thứ này, nhìn lại trong tay xác thực tư liệu, Kanzaki Kaori cảm xúc bắt đầu kích động lên. Cái này sao có thể? Cái này thế nhưng là giáo hội chính miệng nói cho chúng ta biết. Làm sao có thể là giả? Đúng rồi, nhất định là bởi vì đây là ma pháp tạo thành nguyên nhân. Cho nên có chỗ khác biệt. Kanzaki Kaori nội tâm đã rằng co. Nàng đã loạn, ma pháp, nói thật, ta cũng không phải là rất thích các ngươi bọn này phe ma pháp người. Một đám lão cố chấp lão già, lão đến gấu ra hỏa, đối với những cái kia phe ma pháp cao tầng, Takashisu biểu thị rất khinh thường. Index trong đầu cất giấu đồ vật các ngươi cũng không phải không biết. Vật quý giá như vậy khẳng định phải thật tốt bảo vệ tốt. Hàng năm là một lần kiểm tra phong ấn cũng không quá phận a. Gia cố một cái phong ấn, thuận tiện khống chế một chút Index động tĩnh. Index không thể sử dụng ma pháp. Đây là nàng trời sinh liền không thể sử dụng sao? Không, chỉ là những cái kia phe ma pháp người không muốn để cho nàng sử dụng mà thôi. Đối với ký ức phong ấn, để Index không cách nào sử dụng ra ma pháp. Những thứ này điều khiển ký ức ma pháp tại các ngươi phe ma pháp hẳn là cũng không tính 10 phần. Hy hữu, nếu như Index có thể sử dụng ma pháp, cái kia rất có thể. Cái này phong ấn sẽ bị Index chính mình liền giải quyết. Vì phòng ngừa xảy ra chuyện như vậy, ta nghĩ 103,000 bản ma đạo thư cũng hẳn là nhận quá tỉ mỉ chọn lựa. Bên trong, nhất định không có cùng ký ức phong ấn tương quan ma pháp ghi lại. Các ngươi cùng Index trước kia cũng là đồng bạn, tin tưởng các ngươi cũng hẳn là hỏi qua Index. Như vậy, đáp án, chính các ngươi hẳn là cũng biết, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.